Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 40 bị thương, nàng còn chưa chết, Thẩm Mặc tìm được từ mộng lộ mạch đập. Mông Thái vội vàng tiến lên xem xét, chỉ thấy từ mộng lộ hai chỉ vành tai cùng khóe miệng phía dưới đều có vết máu. Lại là mất đi thính giác cùng đầu lưỡi, Tiêu Hiểu Hiểu nằm liệt ngồi ở Mặc không chết liền hảo không? Chết liền hảo, Triệu gia té ngã lộn nhào mà qua đi. Cướp cùng Mông Thái làm việc, không chết thấu liền có thể cứu chữa, một bên cùng Mông Thái cùng nhau làm khẩn cấp băng bó một. Bên đối với vô thần từ mộng lộ không ngừng lẩm bẩm, hoàn toàn làm lơ đối phương thảm trạng, biết từ mộng lộ hiện tại nghe không thấy còn khẳng khái phất tay. Làm ta dùng ái tới cảm hóa nàng. Không chừng nhân ra tiểu cô nương đi ra ngoài liền đối ta một thân tương cho phép, này phó dậu đổ. Bìm leo tiểu nhân dạng cũng là thật thật hết chỗ nói rồi liền Thẩm Mặc đều mắt trợn trắng, cố sức mà. Nâng lên từ mộng lộ cánh tay, tưởng đem người trên lưng bả vai. Mông Thái vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, ta tới Triệu gia cũng khuyên nhủ. Liền ngươi này tiểu thân thể, vẫn là làm Mông Thái đến đây đi, mấy người đi ra mật thất. Quỷ đánh tường lại không có kết thúc, đi đến hẹp hòi vô hạn luân hồi thang lầu gian, Thẩm Mặc cảm thấy chính mình cơ hồ muốn hít thở không thông. Cùng chi tướng phản lại là trong lòng càng thêm bực bội. Hắn muốn hò hét muốn đấm tường đá tường, dù sao thế nào đều hảo, hắn đều không nghĩ ngốc tại như vậy áp lực trong hoàn cảnh. Giống một cái rối gỗ lặp lại làm đồng dạng sự tình. Trong bóng đêm hắn nhìn đến Triệu gia cùng Mông Thái mặt cũng trở nên không quá thích hợp. Hắn cùng Mông Thái vài lần tiếp xúc chung biết Mông Thái là mấy người chung thể lực sức chịu đựng tốt nhất người, hiện tại từ mộng lộ có như vậy trọng sao? Liền Mông Thái đều xuyễn thượng, liền ở Thẩm Mặc xem bọn họ đều rất quái dị thời điểm. Triệu gia lau mặt, từ táo bạo cảm xúc chung thoát ly, liền nhìn đến Thẩm Mặc tan dạ ánh mắt. Đột nhiên chụp một chút Thẩm Mặc đỉnh đầu, hồn hề trở về tương đương, Thẩm Mặc nâng lên cánh tay bắt lấy Triệu. Ra còn tưởng lại chụp tay, lắc lắc đầu, Mông Thái mở to hai mắt, nhìn phía trước đi rồi vô số lần lộ. Như vậy không được, cái kia quỷ nhất định ở nơi tối tăm nhìn chúng ta, như vậy đi xuống chính bọn họ cũng muốn đem. Chính mình bức điên, đều trước dừng lại đừng đi rồi. Chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp phá trước mắt quỷ đánh tường, Triệu gia hừ hừ cười. Làm sao, hoặc là chúng ta giả thần giả quỷ, đem con quỷ kia lừa ra tới. Thái ca Tiêu Hiểu Hiểu đột nhiên mở miệng, khiến cho ba người chú ý. Chỉ thấy Tiêu Hiểu Hiểu mở to con mắt, mặt bộ cơ bắp ở hơi hơi run rẩy, khóe miệng lại liệt đến đại đại, liệt ra một cái quỷ dị độ cung. Ngươi đem từ mộng lộ buông đi, như là cực lực chứng minh chính mình. Tiêu Hiểu Hiểu cả người cô chân múa tay. Không biết nàng trên cổ tay có phải hay không treo cái gì linh kiện. Ở nàng vặn vẹo phất tay thời điểm phát ra leng canh thanh âm. Trang bị nàng lời nói. Càng như là đến từ minh phủ quỷ hồn. Các ngươi xem nha, từ mộng lộ bộ dáng này đi trở về cũng không có gì dùng. Chẳng lẽ nàng còn có thể sống sót sao? Ta biết nàng người này, tính cách nhược, liền sẽ nũng nịu mà tranh thủ đồng tình. Đây đều là mệt một bộ hào túi ra. Chính là nàng hiện tại cái dạng này. Ta cảm thấy nàng hiện tại là nói không nên lời lời nói. Nàng nếu có thể nói chuyện khẳng định là cảm thấy chính mình đã chết sạch sẽ. Hiện tại tồn tại chính là chúng ta gánh vác, nếu đều là muốn chết. Chúng ta không bằng làm nàng phát huy một chút tác dụng. Quỷ đều là hại người. Nàng phía trước không phải ở sát từ mộng lộ sao? Chúng ta dứt khoát đem từ mộng lộ đặt ở nơi này coi như mồi. Quỷ khẳng định sẽ ra tới. Tiêu Hiểu Hiểu nói ở thét chói tai chung đột nhiên im bặt a. Ta mặt, Triệu gia thu hồi tay. Tiêu Hiểu Hiểu che lại đổ máu mặt đau hô không ngừng. Triệu gia đi đến Tiêu Hiểu Hiểu sau lưng trên vách tường đem chính mình kia đem chủy thủ rút ra. Đối với Tiêu Hiểu Hiểu hoàn hảo kia nửa mặt dùng đao bụng vỗ vỗ, lại vô nghĩa ta trước bắt ngươi. Đương mồi, có lẽ là cắt hoa mặt đau đớn làm Tiêu Hiểu Hiểu vứt đi kiêng kỵ. Đối với Triệu gia giống to, ngươi dựa vào cái gì đối ta động thủ? Ngươi cái này bại hoại, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi chính mình là cái thứ gì các ngươi chính mình không biết còn dùng ta nói? Ta đây là vô tội bị cuốn vào quỷ giới. Các ngươi trên người phạm vào chuyện gì còn không biết xấu hổ hiện tại trách ta. Như thế nào, ta nói qua, các ngươi lấy loại này ánh mắt xem ta. Ta làm sao vậy, ta hiện tại là vì chính mình sống sót suy nghĩ biện pháp. Ta làm như vậy nên đã chết. Vậy các ngươi chẳng phải là hẳn là bị thiên đao vạn quả Triệu gia bị Tiêu Hiểu Hiểu liên tiếp chất. Vấn Quở trách chọc giận, cầm chùy thủ liền phải động thủ. Thẩm Mặc vội vàng tiến lên ngăn lại kích động Triệu gia, yên lặng. Ngươi đừng động, Triệu gia huy khai Thẩm Mặc, còn có tinh thần trêu đùa hắn. Như thế nào yên lặng, ngươi như vậy ngăn đón tay của ta là coi trọng ta chùy thủ. Đây là thái ca đưa ta, sửa ngày mai làm hắn cũng đưa ngươi một phen, Thẩm Mặc lắc đầu. Một bước cũng không nhường, ba người trong bóng đêm đấu thành một mảnh. Bên kia Mông Thái cõng người lại thoát không khai tay, gấp đến độ kêu to, dừng tay, Triệu tiểu gia, Thẩm Mặc trong tay đèn pin cũng bị đánh nghiêng, ở không trung vứt một cái vòng tròn lớn rơi trên mặt đất. Thẩm Mặc sừng sốt, không cẩn thận ăn Tiêu Hiểu Hiểu móng tay một chút, cổ chỗ thực mau lôi ra một cái tơ máu, thảo mẹ ngươi bức. Dám đánh yên lặng, Triệu gia lúc này là thật sự động sát tâm. Lại bị Thẩm Mặc hét lớn một tiếng sợ tới mức tay run lên. Đao thiếu chút nữa chắt chính mình chân, Mông Thái ngươi buông tay. Thẩm Mặc kêu xong liền chạy qua đi, Triệu gia chỉ nghe được trong bóng đêm Thẩm Mặc dồn dập tiếng. Bước chân, đèn pin chiếu qua Thẩm Mặc ăn mặc màu trắng vải bạt dài chân. Chợt lóe mà qua, Triệu gia vội vàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất đèn pin chiếu qua đi, này vừa thấy. Sợ tới mức vốn dĩ tưởng nhân cơ hội đối Triệu gia động thủ Tiêu Hiểu Hiểu cả người lùi lại mấy bước, Mông Thái đầy đầu là đậu đại mồ hôi, toàn bộ biểu tình tễ ở bên nhau, bộ mặt dữ tợn, giống như trên lưng bối chính là thiên kim gánh, hắn trên lưng lại là có một người, nhưng là người kia trên lưng còn nằm bò một người, không, là một con quỷ kia đối diện từ mộng lộ cái gáy không tiếng động mà nhấm nuốt. Từ mộng lộ đại dương lỗ trống miệng, sắc mặt thống khổ Triệu gia chỉ cảm thấy khí huyết xông thẳng đỉnh đầu. Cả người đều run lên lên, nhịn không được tê thanh giống to. Thái ca, người buông tay à thái ca, người buông tay, kêu xong mới ngắm đến. Nguyên lai Mông Thái thống khổ không phải bởi vì trên lưng trọng lượng, mà là hắn bối ở trên lưng nâng từ mộng lộ hai tay bị chiết ở sau lưng. Bị hai chỉ xanh trắng quỷ thủ chiết thành một cái vặn vẹo độ cung. Ở như vậy đau nhức chung, Mông Thái lại gắt gao cắn răng tào, không chịu tiết lộ một tia, sợ khiến cho động tĩnh làm trên lưng quỷ chuyển rời đến những người khác trên người. Thẩm Mặc đã mau vọt tới Mông Thái trước mặt, Triệu gia giơ lên trên tay chùy thủ tưởng ném qua đi. Bên kia cùng Xuyến Hồ Lô giống nhau, lại sợ chát sai rồi người. Chỉ phải phẫn hận mà cắn chót lưỡi, nhanh hơn nện bước Mông Thái nhìn thanh niên tới gần mặt. Buông ra khớp hàm, thống khổ mặt lộ ra một tia lo lắng. Thẩm Mặc, ngươi, Thẩm Mặc nhịn xuống đáy lòng run rẩy vươn tay liền đi kéo con quỷ kia. Lúc này đây không chỉ là Triệu gia, liền Tiêu Hiểu Hiểu đều xem rành mạch, quỷ thủ ở tiếp xúc đến Thẩm Mặc tay phía trước liền rụt trở về. Con quỷ kia cặp kia xanh trắng trong mắt thế nhưng hiện lên một tia sợ hãi. Mông Thái hai tay rũ xuống dưới, mất đi năng lực đạo từ mộng lộ từ Mông Thái trên lưng trượt xuống dưới. Thẩm Mặc vội vàng tiếp được đối phương, Triệu gia che ở ba người trước người đưa lưng về phía cầm. Chủy thủ gắt gao mà nhìn chằm chằm trần nhà, con quỷ kia dính ở trên trần nhà, xanh trắng mặt bộ đối với mấy người. Như là ở bận tâm người nào, Triệu gia đưa lưng về phía Thẩm Mặc. Thanh âm như nhau tức hướng thanh triệt, lại làm Thẩm Mặc kiểm tra từ mộng lộ thương thế động tác đốn đỉnh, yên lặng. Trên người của ngươi có phải hay không có sinh cơ? Ta, Thẩm Mặc cúi đầu, nhìn về phía chính mình toàn thân. Sinh cơ, khi nào? Mông Thái vỗ vỗ Thẩm Mặc bối, ý bảo Thẩm Mặc yên tâm. Ôn Nhu nói, xem ra yên lặng chính mình cũng không biết, Thái Ca một tiếng yên lặng làm Thẩm Mặc nhắc tới tâm. Rớt trở về trong bụng, Triệu Gia nhìn chằm chằm trên trần nhà quỷ hãn đều ra tới. Này không phải vô nghĩa, xem vẻ mặt của hắn ta liền biết hắn không hiểu được quỷ đều không thương hắn. Không phải sinh cơ là cái gì? Chúng ta tưởng cái biện pháp, Thái Ca, sấn hiện tại ta và ngươi bám trụ cái kia quỷ, làm yên lặng đụng tới con quỷ kia nói ra câu nói kia, hảo, Mông Thái đứng lên. Hai người che ở Thẩm Mặc trước người, che khuất phía sau Thẩm Mặc động tác, đỉnh đầu quỷ kiêng kỵ mà nhìn phía dưới nhân loại, Triệu Gia cầm trong tay chủy thủ dẫm lên mông. Thái bối phi thân thượng đỉnh, đối với con quỷ kia huy đao, nhưng là liền con quỷ kia góc áo đều không có đụng tới. Chỉ thấy nó cúi người hạ hướng, thẳng đánh rơi đơn tiêu hiểu hiểu, Thẩm Mặc từ sau lưng lòe ra. Cầm đèn pin đối với lệ quỷ liền tạp qua đi, đèn pin bất kham không thuận theo mà tạp tới rồi lệ quỷ phía sau lưng. Không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn lại chọc giận lệ quỷ. Quay đầu đối thượng thanh niên mát, lượng ra sáng như tuyết móng tay đối với tiêu hiểu hiểu chộp tới, bị như vậy cào một chút còn lợi hại. Tiêu hiểu hiểu mơ u bàn tay lập tức liền quát hạ một tầng da thịt. Ở tiêu hiểu hiểu thét chói tai chung. Thẩm Mặc cũng chạy tới, ở Thẩm Mặc tay đụng tới nháy mắt, lệ quỷ đã hóa thân một đạo hắc ảnh nhảy 5 mét xa. Triệu Gia đao cũng đuổi tới, sắc bén lưỡi đao đối với lệ quỷ đôi mắt chát tới, lệ quỷ lại không tránh không tránh. Ở Triệu Gia khoảng cách cùng nó chỉ có nửa thước thời điểm. Tái nhợt khóe miệng giơ lên một mạt quỷ dị tươi cười. Thẩm Mặc thầm nghĩ không tốt, lệ quỷ tay đã bắt được Triệu Gia cánh tay. Không cần, nghìn cân treo sợi tóc gian, Mông Thái cả người phát tới, ôm lệ quỷ trên mặt đất lăn nửa vòng, Thái Ca Triệu Gia sợ tới mức kêu to. Quay đầu tìm kiếm Thẩm Mặc đã đi nhanh tiến lên. Tưởng đem người kéo tới, con quỷ kia đã nhảy dựng lên, miệng đầy máu tươi, Thái Ca Triệu Gia nhào hướng Mông Thái muốn kiểm tra Mông Thái miệng vết. Thương, chỉ thấy Mông Thái ngực phá một cái động lớn. Huyết xôn sao mà lưu, Triệu Gia vội vàng lấy ra tùy thân mang theo thuốc bột. Mới vừa cho người ta tốt nhất, đột nhiên cúi đầu khụ ra một búng máu, Triệu Gia cứng đờ mà nhìn về phía chính mình ngực. Nơi đó lộ ra nhiễm huyết mũi đao, khụ khụ, Triệu Tiểu Gia, Mông Thái không rảnh lo chính mình, ôm lấy Triệu Gia hướng Triệu Gia phía sau xe mơ siêu tiêu hiểu hiểu một cái kính mà sau này lùi lại. Nghiêng về một phía lui một bên một cái kính mà xua tay. Trợn tròn mắt vẻ mặt hoảng sợ cùng vô tội. Trong miệng lặp lại kêu. Không phải ta, không phải ta. Thẩm Mặc đứng ở Triệu Gia phía sau. Là ly Triệu Gia gần nhất vị trí. Biểu tình dại ra, bên chân là nhiễm huyết chủy thủ. Thẩm Mặc còn không có mở miệng. Mông Thái đã rời đi tầm mắt vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn tiêu hiểu hiểu. Thẩm Mặc sừng sốt Triệu Gia đã ở. Mông Thái nâng hạ đứng lên, còn hào, này một đao không thọc trung yếu hại, Triệu Gia che lại ngực cùng bả vai liền tiết chỗ, oán độc mà nhìn nữ hài kia, tự như đề huyết, tiếu, hiểu, loại này nữ nhân, đừng nói ở quỷ giới, chính là ở hiện thế, hắn cũng một giây giết chết nàng, tiêu hiểu hiểu mắt thấy Triệu Gia thế nhưng đứng lên, còn ở nỗ lực vì chính mình biện dài. Không phải ta, thật sự không phải ta, là thẩm mạc là mơ siêu, Mông Thái liền nhiều ánh mắt cho nàng đều thiếu phụng. Triệu Gia cười lạnh ra tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên chính mình chủy thủ, xem cũng chưa xem mặt trên chính mình huyết, nói giọng khàn khàn. Ngươi nói yên lặng a, hắn căn bản là sẽ không làm sau lưng thọc dao nhỏ loại sự tình này, nói xong Triệu Gia cầm chủy. Thủ nhắm ngay tiêu hiểu hiểu Thẩm Mặc lại trong nháy mắt này mở to hai mắt. Hắn nhìn đến hai người sau lưng trong bóng đêm, lộ ra một trương đáng sợ mặt quỷ. Thẩm Mặc đi nhanh tiến lên, căn bản không rảnh lo Triệu Gia trong tay còn cầm chủy thủ. Dùng sức toàn thân sức lực đẩy ra hai người, con quỷ kia gào thét từ ba người bên người chạy như bay. Mà qua, nhào hướng mặt sau tiêu hiểu hiểu nguyên bản còn vẻ mặt phẫn hận không cam lòng. Giây tiếp theo, lại hoảng sợ mà mở to hai mắt, hoảng sợ mà hô to. Không, đối tượng lệ quỷ bồn máu mồm to. Lệ quỷ trường một bộ tượng người mặt lại khẩu so bồn đài. Một ngụm cắn rất Tiêu Hiểu Hiểu liền lỗ tai ở bên trong 1/3 hạ nửa mặt. Tiêu Hiểu Hiểu mới đầu còn chưa có chết, nửa bên môi không có. Khép mở gian tất cả đều là huyết phao. Lại tưởng há mồm, liền hàm răng ở bên trong đều bị miệng khổng lồ cắn nuốt. Bởi vì bị ăn tốc độ quá nhanh, nửa người dưới gân bắp thịt còn sống, còn sẽ đạn động, đôi tay đáp ở lệ quỷ trên người muốn tránh đánh. Lại chỉ là hơi tàn chi mặt, lệ quỷ ở bên kia đại nhai đặc nhai. Thẩm Mặc nhịn xuống sợ hãi cảm đứng lên, muốn tiến lên nhân cơ hội đụng tới lệ quỷ kết thúc này hết thảy, Triệu Gia một phen giữ chặt lào đào. Thanh niên, đối với Thẩm Mặc giống giận, Thẩm Mặc, người mẹ nó đổ máu biết không? Này nháy mắt, Triệu Gia cảm thấy đem chính mình này mệnh cấp cái này tiểu thanh niên đều có thể. Trừ bỏ đồng bạn, chưa từng có nhân vi hắn đã làm này đó, hắn không thể tưởng tượng. Nếu Thẩm Mặc bởi vì cứu bọn họ chết ở chỗ này, hắn quãng đời còn lại nên như thế nào mà áy náy. Nghĩ đến đây, Triệu Gia lập tức nắm chặt Thẩm Mặc cánh tay. Thẩm Mặc bị Triệu Gia như vậy một giống, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ngực phá cái đại động. Đau nhức khoảnh khắc thổi quét toàn thân, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Đây là cái gì đau? Như thế nào như vậy đau? So với kia thứ quỷ thọc hắn còn đau, Triệu Gia đều mau khóc. Một bên từ trong lòng ngực lấy ra thuốc bột ngã vào Thẩm Mặc ngực, một bên trách cứ mông thái. Người mẹ nó đưa hảo đao, thọc không đến quỷ thọc người một nhà. Mông thái cúi đầu, cuộc đời lần đầu tiên bị so với hắn nhỏ 2 tuổi Triệu Gia mắng cũng không hé răng, tác giả có lời. Muốn nói, cảm ơn, chảm quỷ không nói, lôi lôi tương đương. Hết chương.